Chương 13. Kỹ thuật viết thư cảm nhận. Viết thư bày tỏ cảm nhận hẳn là kỹ năng quan trọng nhất mà một người cần phải học để tạo ra mối quan hệ lâu dài và thành công. Kỹ thuật này giúp bạn học cách giải tỏa sự tức giận và các cảm nhận tiêu cực khác để tập trung vào những thái độ tích cực như yêu thương, thấu hiểu và tha thứ. Phương pháp này đã cứu vãn hàng ngàn cuộc hôn nhân và giúp nhiều người khác trải qua ly hôn theo cách thanh bình và tình cảm nhất. Kể từ khi kỹ thuật này được công khai trong sách của tôi, What You Feel, You Can Heal, Cảm Nhận Được, Chữa Lành Được, vào năm 1984, kỹ thuật viết thư cảm nhận này đã được ghi lại ở ba cuốn sách bán chạy nhất của các tác giả khác và được nhiều chuyên gia trị liệu, các nhóm tự giúp đỡ, các chương trình 12 bước, các nhóm nhà thờ, các khóa học tư vấn đại học và hàng trăm nhóm hỗ trợ khác sử dụng. Kỹ thuật viết thư cảm nhận là phương thức cuối cùng để xử lý và chuyển đổi cảm xúc tiêu cực sang cảm nhận tích cực. Nói ngắn gọn, thư cảm nhận có hai phần. Phần 1, thành thật mô tả toàn bộ cảm nhận của bạn khi mường tượng rằng bạn đang được lắng nghe và thấu hiểu. Phần 2, viết lại phản hồi yêu thương cho thư của bạn. Để phản hồi với lá thư này, hãy tưởng tượng rằng người bạn viết thư đang chờ trả lời với trái tim rộng mở. Hãy viết một bức thư hồi đáp với những cảm nhận và sự thừa nhận bạn muốn nghe. Mục đích viết thư cảm nhận. Khi buồn, bạn viết thư cảm nhận để mở rộng nhận thức của mình, kết hợp những cảm xúc tích cực và yêu thương mà không phải đè nén những cảm xúc tiêu cực. Thư cảm nhận tạo điều kiện để bạn có thể mở lòng mình với đối phương. Viết thư cảm nhận giúp bạn kết hợp được toàn bộ các kỹ năng mới và giàu yêu thương được đề cập trong cuốn sách này. Dù kiến thức về một mối quan hệ tốt của bạn nhiều bao nhiêu, nếu bị tổn thương, bạn cũng sẽ khó có thể tỏ ra yêu thương và quan tâm được. Thư cảm nhận giúp bạn quan tâm đến chính mình khi mà bạn đời không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Viết một lá thư cảm nhận chính là bạn đang dành thời gian để lắng nghe chính bản thân mình với tình yêu, sự quan tâm và thấu hiểu. Nếu bạn không sẵn lòng dành thời gian để lắng nghe cảm nhận và yêu thương bản thân, bạn không thể mong chờ người khác yêu thương và lắng nghe bạn ở ngoài đời. Khi cảm nhận cần sự quan tâm về mặt cảm xúc nhưng không ai cho bạn, thì đó là lúc bạn cần viết thư cảm nhận cho bản thân mình. Mục đích viết thư cảm nhận không phải để trút những oán hận, phán xét và chỉ trích lên bạn đời. Viết lách không làm họ thay đổi, cũng không sửa được lỗi lầm, càng không phải để chỉ ra sự kém cỏi của họ. Nếu bạn viết thư với mục đích này, lá thư sẽ không phát huy tác dụng. Thư cảm nhận chỉ hiệu quả khi bạn tự viết cho mình để cảm nhận được nhiều yêu thương hơn. Thư cảm nhận đem đến điều gì? Khi cảm nhận của bạn không được bạn đời lắng nghe, ít nhất bạn cũng phải là người lắng nghe chúng. Đến khi những cảm nhận ấy được biểu đạt, bạn cần phải mường tượng ra những phản hồi bạn cần để cảm thấy được quan tâm và lắng nghe. Viết thư cảm nhận giúp loại bỏ những chướng ngại ngăn cản bạn cho đi và nhận lại tình yêu. Khi bạn trải nghiệm và khám phá được hoàn toàn những cung bậc cảm xúc của mình, sự tiêu cực sẽ tự động được giải tỏa. Khi viết thư phản hồi, tiềm thức của bạn được quan tâm và lắng nghe như bạn mong muốn. Khi chịu trách nhiệm với việc bày tỏ điều mình muốn nghe, chúng ta mở lòng để cảm nhận và chấp nhận sự quan tâm vốn có thật ở đó. Thư phản hồi cũng giúp người nhận thư cảm nhận biết bạn cần gì ở họ để hồi đáp lại. Cấu trúc chính xác của thư cảm nhận giúp bạn trải nghiệm và cảm nhận những cung bậc cảm xúc sâu sắc. Khi viết, nhận thức của bạn mở rộng nhanh chóng cho đến khi bạn cảm nhận được cảm xúc tích cực vẫn luôn ở đó nhưng bị che giấu đi. Nguyên nhân của nỗi buồn hay sự khó chịu là do nhận thức của bạn quá tập trung vào mặt tiêu cực của vấn đề. Nhưng khi bạn khám phá cảm nhận tiêu cực của mình, nhận thức của bạn bắt đầu mở rộng và nhìn thấy mặt tốt của vấn đề. Ngay lập tức, bạn thoát khỏi ảnh hưởng của những cảm nhận tiêu cực. Đột nhiên bạn nhận ra vô vàn những cảm nhận và cảm xúc tích cực. Để đạt được sự chuyển đổi và giải thoát này, có 4 cấp độ cảm nhận tiêu cực bạn cần phải trải nghiệm hoặc cảm nhận một cách ý thức. Sau đó bạn có thể cảm nhận được những cảm xúc yêu thương đã bị sự tiêu cực che chắn. Vì thế sau khi viết ra 4 cấp độ nỗi buồn, bạn sẽ luôn kết thúc lá thư với cấp độ thứ 5, cấp độ yêu thương. Khi bạn viết ra những cảm xúc này, bạn trải nghiệm chúng với sự tỉnh táo nên có thể giải tỏa hoàn toàn. Những cấp độ này là 1. Giận dữ, 2. Nỗi buồn, 3. Sợ hãi, 4. Ân hận và 5. Yêu thương và những thái độ tích cực khác. Theo bản đồ cảm xúc này, bạn có thể khám phá đến tận cùng những cảm xúc tiêu cực và tìm hiểu cảm xúc tích cực đã bị lãng quên khi căng thẳng. Lúc hoàn thành thư cảm nhận, hãy viết thư hồi đáp, viết ra những lời xin lỗi, thấu hiểu, đồng thuận, thừa nhận, yêu thương và biết ơn. Khi hồi đáp lại lá thư cảm nhận của mình, hãy viết ra những điều bạn muốn nghe, điều làm bạn cảm thấy dễ chịu và những điều bạn nghĩ người hồi đáp sẽ ghi vào thư nếu họ có thể lắng nghe và trả lời bạn với tấm lòng rộng mở. Cách viết thư cảm nhận. Trong thư cảm nhận, khi bạn viết hết cảm nhận ở một cấp độ, thì nhận thức của bạn sẽ tự chuyển sang cảm nhận ở cấp độ cao hơn. Bắt đầu viết từ cảm nhận ở cấp độ giận dữ. Chừng nào bạn còn thấy giận dữ, bạn hãy tiếp tục ở cấp độ 1. Đến lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình dịu bớt. Khi ấy bạn đã sẵn sàng khám phá cảm nhận của mình ở cấp độ tiếp theo. Hãy viết ra nỗi buồn của mình. Khi bạn đã hoàn toàn trải nghiệm được cấp độ 2, nhận thức của bạn sẽ tự động chuyển sang những cảm nhận sâu sắc và mong manh nhất của cấp độ 3. Viết ra nỗi sợ của bạn. Khi viết về những cảm nhận đầu tiên ở cấp độ 3, bạn có thể nhận thấy cảm xúc ùa đến nhiều hơn. Đây là dấu hiệu của việc bạn đang được giải tỏa và sự giải thoát đang đến rất gần. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mình có trách nhiệm. Đến lúc này, bạn có thể chuyển sang cấp độ 4. Viết ra những nỗi ân hận và lời xin lỗi của mình. Cấp độ này sẽ giải tỏa được mọi cảm nhận tiêu cực còn sót lại một cách hiệu quả. Những cảm nhận tích cực và yêu thương sẽ xuất hiện tại đây. Giờ hẳn bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần viết ra cảm nhận tích cực của mình. Hãy diễn tả tình yêu, sự trân trọng, sự tôn trọng, sự thấu hiểu, sự chấp nhận, sự quan tâm và niềm tin của bạn. Ghi ra cảm nhận tích cực sẽ kéo dài thời gian cảm nhận. Mỗi lần bạn viết thư cảm nhận, bạn sẽ tăng cường khả năng duy trì thái độ tích cực và tình yêu của mình, đặc biệt là trong thời kỳ bạn cảm thấy căng thẳng và buồn bã. Lúc viết thư cảm nhận, hãy tưởng tượng rằng bạn đang chia sẻ cảm nhận với người thật sự lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nếu bạn buồn vì ai đó, bạn hãy gửi thư cảm nhận cho người đó, nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn chỉ đang chia sẻ cảm nhận với họ, chứ không cố gắng giảng giải cho họ về con người của họ. Bạn không chỉ trích người đó, bạn chỉ đang chia sẻ cảm nhận với họ để họ thấu hiểu hơn cách hỗ trợ bạn mà thôi. Bạn có thể được lợi từ việc viết thư cảm nhận cho một người, kể cả khi bạn không gửi thư đi. Nếu ai đó không thể quan tâm đến cảm nhận của bạn, hãy viết thư cảm nhận cho họ, nhưng đừng gửi đi. Khi viết thư, bạn sẽ thấy khá hơn. Nó còn hiệu nghiệm hơn cả việc bạn chia sẻ cảm nhận với người bạn hướng tới. Vì nếu chia sẻ mà họ không thể lắng nghe cảm nhận của bạn bằng tình yêu và sự thấu hiểu, cả hai người sẽ chỉ buồn hơn. Để giúp bạn khám phá được toàn bộ cảm nhận của bản thân, các mẫu thư cảm nhận bao gồm cả những đoạn mở đầu cho từng cấp bậc. Hãy viết ra đoạn dẫn dắt này và hoàn thành câu của mình. Kỹ thuật hoàn thành câu sẽ giúp bạn trút hết bầu tâm sự. Các đoạn dẫn dắt rất hiệu quả khi bạn không chắc rằng mình nên biểu hiện như thế nào. Những đoạn cảm nhận này không chỉ giúp bạn chia sẻ cảm nhận, mà còn dẫn dắt bạn đến những cảm xúc ở tầng sâu hơn. Bạn có thể chỉ dùng một đoạn lặp đi lặp lại cho mỗi cấp độ, hoặc dùng hết tất cả. Hãy tùy ý chọn những đoạn hợp với mình nhất để diễn tả cảm xúc của bạn. Hầu hết các đoạn dẫn dắt dùng ở ngôi thứ nhất, tôi, để giúp bạn giữ được cảm nhận của mình. Bất cứ lúc nào buồn, bạn hãy tìm một cái bút và vài tờ giấy rồi bắt đầu viết. Viết ra cảm nhận của mình luôn giúp bạn tập trung hơn. Hãy làm theo mẫu thư cảm nhận dưới đây để chắc chắn rằng bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được con người giàu yêu thương của mình một lần nữa. Mẫu thư cảm nhận. Thân gửi. Em đang viết thư này cho anh để giải tỏa sự tức giận và những cảm xúc tiêu cực của em, đồng thời khám phá và diễn tả những cảm nhận tích cực mà anh xứng đáng có được. Em cũng viết thư này để yêu cầu sự quan tâm từ anh mà không hề đòi hỏi. Cấp độ 1, giận dữ. Em không thích. Em trách anh rằng. Em cảm thấy bối rối. Em thấy giận dữ. Em thấy điên tiết. Em muốn. Cấp độ 2, nỗi buồn. Em thấy tổn thương. Em thấy thất vọng. Em thấy buồn. Em thấy không vui. Em ước gì. Cấp độ 3, sợ hãi. Thật đau đớn. Em lo rằng. Em thấy sợ. Em sợ hãi. Em cần. Cấp độ 4, ân hận và xin lỗi. Em xin lỗi. Em thấy thật ngại. Em rất tiếc. Em thấy xấu hổ. Em sẵn lòng. Cấp độ 5, yêu thương, thấu hiểu, biết ơn và tha thứ. Em yêu. Em trân trọng. Em nhận ra. Em sẽ. Em tin rằng. Yêu thương. Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn cảm thấy yêu thương thật khó thì đó chính là thời gian nên viết thư cảm nhận. Viết theo mẫu thư này sẽ giúp bạn xử lý được hoàn toàn cảm xúc tiêu cực và gợi ra những cảm xúc yêu thương đích thực từ trong bạn. Hãy cho bản thân thời gian khám phá từng cấp độ, kể cả khi bạn không cảm thấy gì. Hãy hít thở sâu, thư giãn và tìm kiếm chúng. Hãy viết ra bất kỳ cảm nhận nào xuất hiện trong lòng. Hãy cố dành thời gian ở mỗi cấp độ như nhau. Khi một cấp độ bị thiếu, đó có thể là cấp độ cần được khám phá kỹ nhất. Thường thì bạn cần dành ra 20 phút để viết thư cảm nhận. Bạn sẽ mất 4 phút để khám phá mỗi giai đoạn. Đừng lo lắng về lỗi chính tả hay dấu câu. Bạn hãy cứ tiếp tục cảm nhận khi viết ra. Mỗi khi bạn thấy bí, hãy viết ra các câu dẫn dắt, rồi viết tiếp bất cứ cảm nhận hay suy nghĩ nào xuất hiện, kể cả khi cảm nhận đó không liên quan đến vế dẫn dắt hay thậm chí không liên quan đến người bạn đang viết thư cho. Viết thư cảm nhận là công cụ giúp bạn mở lòng mình. Với công cụ này, bạn dần sẽ phát triển khả năng mở lòng mọi lúc, mọi nơi. Thư hồi đáp. Sau khi viết thư cảm nhận, hãy dành thêm vài phút để viết thư hồi đáp. Với nhiều người, đây là cách để thư cảm nhận có tác dụng chữa lành hiệu quả nhất. Khi viết mẫu thư hồi đáp, bạn đã cho bản thân mình tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận. Thường thì ta buồn vì ta tự nói với cảm xúc của mình rằng ta đang bị hành hạ theo một cách nào đó. Viết thư hồi đáp là cách để chúng ta nói với cảm xúc của bản thân điều chúng ta xứng đáng được nghe. Sau khi viết thư cảm nhận của bạn được mở rộng để tiếp nhận nguồn tin tích cực. Thư hồi đáp sẽ giúp bạn nhận trách nhiệm tự đem đến cho bản thân tình yêu và sự quan tâm bạn xứng đáng có được. Thư hồi đáp cần bao gồm 1. Những lời xin lỗi được biểu đạt theo cách khiến bạn cảm thấy mình được lắng nghe và quan tâm. 2. Những lời thấu hiểu và chấp nhận thể hiện sự ấm áp và cảm thông với cảm nhận của bạn. 3. Những lời yêu thương, ca tụng, trân trọng và xác nhận điều bạn xứng đáng được hưởng. 4. Bất cứ lời nào khác bạn cần được nghe để thấy khá hơn. Bên cạnh vai trò như một phương pháp tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chính mình, thư hồi đáp còn hướng dẫn những người xuất hiện trong đời bạn để họ hiểu bạn cần được quan tâm như thế nào. Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta đã tìm hiểu về những sự khác biệt. Vậy đến giờ, chắc hẳn bạn cũng đã nhận ra việc mong chờ người thương biết nói đúng những gì mình muốn là điều không tưởng. Bằng việc viết thư hồi đáp và chia sẻ chúng, bạn đã cho bạn đời một cơ hội để thể hiện tình yêu và sự quan tâm qua những kênh hiệu quả và thỏa mãn nhất với bạn. Để có thêm thông tin về hiệu quả của thư cảm nhận, hãy đọc chương viết về thư cảm nhận trong Đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ đến từ sao kim. Các bạn đã vừa nghe xong cuốn sách Hướng dẫn sử dụng nửa kia của John Cray, người dịch là Võ Huyền My, Nguyễn Hoàng Ánh của nhà xuất bản Thế Giới. Hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để mình kiếm thêm nhiều cuốn sách hay ho về tình yêu nữa để đọc cho các bạn nghe nha. Bye bye!